Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, đệ 1323 chương thân thế hoài nghi. 31, sao không tầm thường, hắc bạch hơi thở ngọn nguồn tìm được rồi. Hơn nữa Long Mẫu hiện tại cái này trạng huống, yêu cầu tĩnh dưỡng. Dương Tử Mi cũng liền quyết định tạm thời đi trở về, chờ Hướng Đông lại đến quan sát tình huống. Bọn họ vài người vừa định rời đi, bỗng nhiên thấy đối diện bước chân máy móc mà đi tới một người. Ở mông lung ánh trăng chung, có vẻ sắc mặt có điểm tái nhợt, chỉ thấy hắn một đường trình thẳng tắp đi, trực tiếp đi vào hoa sen trong hồ. Nửa người lâm vào nước bùn bên trong, nhưng vẫn là không ngừng mà về phía trước đi, vẫn luôn đi đến hoa sen hồ trung tâm cái kia tử thi dày đặc địa phương, sau đó nằm xuống tới, trầm đi xuống. Đây là có chuyện gì? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn tuyết hồ. Hắn là chính mình tìm chết sao? Không phải chính mình tìm chết, mà là hắn bản thân đã chết. Tuyết hồ trả lời nói. Dương Tử Mi tâm trầm trầm mà ni phỏng chừng lại là trong đó một cái chúng độc giả. Xem ra trầm ở hoa sen trong hồ tử thi đều là cái dạng này. Dương Tử Mi khai thiên nhãn nhìn về phía hồ trung tâm, chỉ thấy một cái hồn phách trên mặt hồ lang thang không có mục tiêu mà phiêu đãng, giống như đang tìm kiếm cái gì, rồi lại tìm không thấy, rất là rối rắm bộ dáng. Dương Tử Mi nhìn trong tay kia cùng loại lư hương đồ vật, phỏng chừng là tìm cái này. Nàng nhảy lên hồ hoa sen, đi đến kia hồn phách bên người, thấy rõ ràng sau, kinh ngạc phát hiện, cái này hồn phách cư nhiên chính là chính mình hôm nay sợ gặp được lão bá. Không nghĩ tới hắn hiện tại liền đã chết, lão bá cũng thấy nàng, bởi vì là sơ chết, hắn khả năng còn không có ý thức được chính mình là chết trạng thái. Thấy Dương Tử Mi, nhưng thật ra thực kinh ngạc mà chào hỏi. Cô nương, ngươi cũng ở chỗ này nha, lão bá. Dương Tử Mi kêu một tiếng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Lão bá bốn phía nhìn hoa sen. Ta không biết, ta cũng chỉ tưởng ở chỗ này đi dạo. Hắc hắc, hảo thần kỳ, ta cư nhiên có thể ở hoa sen thượng đi lại. Ta cũng không biết ta là nằm mơ vẫn là sao lại thế này, không phải nằm mơ, mà là ngươi đã chết. Lão bá, Dương Tử Mi không thể không nói ra cái này tàn khốc sự tình. Nếu một cái quỷ hồn không có tỉnh táo lại, nhận thức không đến chính mình ở vào chết trạng thái, sẽ không có được cái mới sinh. Ta đã chết. Lão bá khó có thể tin nhìn nàng. Cô nương, ngươi không phải nói giỡn đi. Ta như thế nào sẽ chết đâu? Ta này không phải hảo hảo tồn tại sao? Dương Tử Mi dẫn hắn đi vào vừa rồi trầm thi địa phương. Hắn xác chết còn không có hoàn toàn chìm vào nước bùn bên trong, khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được. Lão bá hồn phách nhìn chính mình xác chết, khó có thể tin mà run rẩy, duỗi tay sờ sờ chính hắn hồn phách, phát giác chính mình là trình hư vô trạng thái. Hắn lúc này mới minh bạch, chính mình thật sự đã chết. Ta như thế nào sẽ chết? Ta như thế nào sẽ chết? Ta thân thể rõ ràng còn thực tốt, không có khả năng, này nhất định là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Lão bá hồn phách đang không ngừng mà nhắc mãi. Lão bá, tiếp thu sự thật này đi. Sinh lão bệnh tử vốn dĩ chính là nhân chi thường tình. Ngươi ở không có bách bệnh quần thân dưới tình huống bất chi bất giác đã qua đời, cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Dương Tử Mi ân ủi hắn nói. Ta còn không có sống đủ. ta cũng còn không có cùng bạn già mấy đứa con trai nói một tiếng. Ta hiện tại cứ như vậy đã chết, như thế nào có thể hành? Lão bá nói, bỗng nhiên mặt lộ vẻ hung quang nhìn Dương Tử Mi. Không phải là ngươi hại chết ta đi. Dương Tử Mi cười khổ. Lão bá, ta và ngươi không oán không thù, sao có thể sẽ hại ngươi? Không phải ngươi hại ta, ngươi như thế nào đem ta thân thể ném nơi này? Lão bá hồn phách kích động mà vươn đôi tay, muốn bóp trụ Dương Tử Mi cổ. Sao sao sao sao, hết chương.